ta có thể phục chế thiên phú. Chương 504, Huyền Nguyên Chúa Tể chỉ đạo, canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, nhân loại, Lý Huyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tu luyện thiên phú, trùng cấp, lực lượng thiên phú, thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cực tốc thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trưởng pháp thiên phú, vô thượng cấp, khép lại thiên phú, thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phong nhận thiên phú, thần cấp, hỏa long thiên phú, thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể đại phát hiện Lý Huyền thiên phú rất cao, nhưng duy nhất nhường Diệp Thiên có hứng thú, chính là Huyền Nguyên Chúa Tể trùng cấp tu luyện thiên phú. Trùng cấp tu luyện thiên phú, phục chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên vô thanh vô tức phục chế Huyền Nguyên Chúa Tể trùng cấp tu luyện thiên phú. Trong lòng tức khắc thập phần vui vẻ. Hiện tại hắn chỉ kém một môn trùng cấp tu luyện thiên phú, liền có thể đem tự thân tu luyện thiên phú tăng lên tới kế tiếp đẳng cấp. Diệp Thiên, Huyền Nguyên Chúa Tể gọi thẳng Diệp Thiên danh tự. Nói ra, ngươi đem bản thân thực lực đại trí nói một chút, ta mới có thể càng tốt được chỉ đạo ngươi tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên vội vàng đạo, Huyền Nguyên đạo sư, ta bây giờ đã đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến tầng thứ 5 cảnh giới. Hai môn không gian thiên phú đạt đến đại thành cảnh giới. Còn tu luyện một môn đại thần thông ngũ hành thần luân. Mặt khác còn sáng tạo ra đao đạo tuyệt học. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên Chúa Tể gật gật đầu, nhưng hai con ngươi lại không có nửa điểm chấn kinh chi sắc. Phảng phất Diệp Thiên thực lực ở trong mắt hắn cũng không cho người khiếp sợ. Ngươi có thể có vấn đề gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên Chúa Tể đột nhiên hỏi đạo. Diệp Thiên trầm tư một chút, chợt hỏi đạo, Huyền Nguyên đạo sư, ta hiện tại thực lực đã trải qua tăng lên tới hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhị cấp bậc. Nhưng ta trước mắt có thể tăng lên phương diện, cơ bản nhanh muốn đạt đến cực hạn, nghĩ muốn trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần đều có chút khó khăn. Những cái kia chí tôn cấp điện hạ là như thế nào trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên Chúa Tể giải thích đạo, kỳ thật ngươi hiểu lầm. Đế cấp cấp độ căn bản không có chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Coi như ngươi đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến cao nhất đẳng cấp tầng thứ 7. Đem đao đạo tuyệt học hoàn thiện đến cấp độ cực cao. Thậm chí đã luyện thành rất nhiều đại thần thông. Cũng chỉ có thể coi là mạnh nhất hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Như cũ không có cách nào trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Vì cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc, bởi vì tại đế cấp cấp độ, hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chính là cực hạn. Trong vũ trụ những cái kia chí tôn cấp điện hạ, cũng không phải là tại đế cấp thời điểm thành tựu, mà là tại đế cấp sau đó. Số rất ít chí tôn cấp điện hạ là ở thần cấp trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Một bộ phận thì là ở chân thần cấp trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Đại bộ phận là ở đại thần cấp trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Về phần nguyên nhân A, bởi vì đế cấp cũng không hoàn thiện. Đế cấp nhục thân nguyên lực cùng linh hồn đều tương đối khiếm khuyết. Không có đạt được chân chính thăng hoa. Chỉ có trở thành thần cấp, mới có thể khác biệt lấy nguyên đi thần thể. Mới có thể trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Tóm lại nghĩ muốn trở thành chí tôn cấp điện hạ vô cùng khó khăn. Có thời điểm lập không phải thực lực cường đại. Liền có thể trở thành chí tôn cấp. Chờ ngươi chân chính chuẩn bị trùng kích chí tôn cấp thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể biện pháp. Chỉ là hiện tại quá sớm tiếp xúc loại này tri thức. Đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá tại đế cấp thời điểm không ngừng tăng cường thực lực cũng là 10 phần có tất yếu. Nếu là ở đế cấp đều không có cách nào trở thành đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ vũ trụ chi tử. Tương lai nghĩ muốn xung kích chí tôn cấp vũ trụ chi tử liền vô cùng khó khăn. Cơ hồ không cái gì hy vọng. Huyền Nguyên Chúa Tể trầm mặc một hồi. Chợt cho Diệp Thiên đưa ra một số đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên. Người tu luyện thần điển là chí cao thần điển hỗn độn luyện thân thể. Hỗn độn luyện thân thể muốn tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cần 12 môn thiên phú đều đi đến thần cấp. Trong đó không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú nghĩ muốn đạt đến thần cấp. Cơ hồ không cách nào thực xuất hiện. Ngươi không gian thiên phú đã đạt đến thần cấp. Về phần ngươi có không có thời gian thiên phú, ta cũng không rõ ràng. Nhưng lập tức liền ngươi có thời gian thiên phú. Ngươi thời gian thiên phú khẳng định không có đi đến thần cấp. Có lẽ ngươi 10 phần nghi hoặc, tại sao ta khẳng định như vậy? Bởi vì nếu như ngươi thời gian thiên phú đạt đến thần cấp, ngươi liền nắm giữ toàn bộ thuộc tính thần cấp thiên phú. Đến thời điểm ngươi thể chất liền sẽ trở thành chân chính hỗn độn thánh thể. Hỗn độn thánh thể mỗi một tế bào đều hàm chứa hỗn độn pháp tắc. Mà bây giờ ngươi thể chất chỉ là hỗn độn chi thể. Hơn nữa còn là lợi dụng hỗn độn luyện thân thể tu luyện đi ra hỗn độn chi thể. Cùng hỗn độn thánh thể xa xa không cách nào so sánh. Cho nên ta dám đoán chắc ngươi cũng không có thần cấp thời gian thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyền Nguyên Chúa Tể vô cùng khẳng định đạo. Hỗn độn thánh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên lần đầu tiên nghe nói cái này thể chất. Nhưng không nghĩ đến tập hợp đủ thần cấp 12 thuộc tính thiên phú. Vậy mà còn có thể ngưng tụ thành hỗn độn thánh thể. Như thế nói chuyện. Nếu là về sau hắn có thể đủ đem thời gian thiên phú tăng lên tới thần cấp. Hỗn độn thánh thể ngưng tụ mà thành. Như vậy thời gian thiên phú tự nhiên là bại lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là có thể ngưng tụ thành hỗn độn thánh thể. Cho dù bại lộ thời gian thiên phú. Diệp Thiên cũng nguyện ý. Lúc này. Huyền Nguyên Chúa Tể tiếp tục đảo. Bởi vì ngươi không có thần cấp thời gian thiên phú. Cho nên ngươi căn bản không cách nào đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới cao nhất tầng thứ 7 cảnh giới. Cho nên tạm thời ngươi không tất yếu đi trùng kích hỗn độn luyện thân thể cảnh giới. Ngươi tức chính là muốn đem hỗn độn luyện thân thể từ tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 6. Độ khó cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta cho ngươi đề nghị là trước đem không gian thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Bước thứ hai thì là hoàn thiện đao đạo tuyệt học. Bước thứ ba thì là tự sáng tạo thần điển bí thuật. Trong đó thần điển bí thuật thì là trọng bên trong trọng. Người tu luyện là hỗn độn luyện thân thể. Cho nên ngươi cần tự sáng tạo hỗn độn bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn bí thuật, đó là cái gì? Diệp Thiên mười phân nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chí cao thần điển hỗn độn luyện thân thể bên trong cũng không có đề cập cái gì hỗn độn bí thuật. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói cần sáng tạo hỗn độn bí thuật. Thần điển chính là một cái chủng tộc trọng yếu nhất truyền thừa một. Nếu là không có đủ nhiều thần điển, một cái chủng tộc căn bản không cách nào trở thành vũ trụ đại tộc. Đối với thần điển, đừng nói là ngươi, liền xem như một số thần vũ trụ, cũng không cách nào chân chính thấy rõ trong đó áo nghĩa. Thần điển không chỉ có riêng chỉ là nhường vũ trụ chi tử tu vi tiếp tục tăng lên công pháp. Nó càng là một cái tổng cương, có chút hằng cổ cấp điện hạ tu luyện là phổ thông thần điển. Có thể bọn chúng tại đế cấp thời điểm liền đem thần điển tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Như vậy trở thành thần cấp sau đó, bọn hắn tu luyện cái gì? Chẳng lẽ còn tiếp tục tu luyện thần điển hay sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, một khi trở thành thần cấp, liền không có cách nào tiếp tục tu luyện thần điển. Nhưng thần điển tác dụng cũng không có biến mất. Vũ trụ chi tử nhóm có thể tiếp tục lĩnh hội thần điển. Sáng tạo ra thích hợp tự thân thần điển bí thuật. Những cái này thần điển bí thuật có thể trên phạm vi lớn gia tăng bản thân chiến lực. Đương nhiên cũng chỉ có thể phối hợp thần điển phát huy chiến lực. Những cái này thần điển bí thuật chỉ đối bản thân hữu dụng. Đối những người khác là vô dụng chỗ. Cho nên không có cách nào truyền thừa xuống. Chỉ có thể bản thân sáng tạo lĩnh hội. Cái khác điện hạ ở thần cấp sau đó mới có thể liên quan đến sáng tạo thần điển bí thuật. Nhưng là đối với ngươi mà nói, ngươi nhất định phải tại đế cấp liền bắt đầu tiến hành thần điển bí thuật sáng tạo. Như thế ngươi mới có thể càng nhanh tốc độ trở thành đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật ta chân chính chỉ đạo ngươi dụng ý là trợ giúp ngươi sáng tạo ra thần điển bí thuật. Bất quá ta chỉ có thể cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Nói cho ngươi như thế nào chân chính lĩnh hội thần điển ảo diệu chỗ. Chân chính dựa vào cũng là ngươi bản thân. Mười cầu hoa tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyền Nguyên Chúa Tể nói như vậy. Diệp Thiên triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp xuống Diệp Thiên nghe Huyền Nguyên Chúa Tể nói rất nhiều liên quan tới phương diện tu luyện cần thiết phải chú ý tình huống. Quả thực được ích lợi không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một hồi lâu, Huyền Nguyên Chúa Tể đối Diệp Thiên đạo. Tiếp xuống cách mỗi một năm, ngươi có thể đến ta nơi này một lần. Ta chỉ đạo ngươi một cái tháng thời gian. Ngươi tại phương diện tu luyện nghi hoặc, ta cũng sẽ tận lực giải đáp cho ngươi. Nếu là ngươi đang huấn luyện phương diện đi ngõ khác đường, ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Năm nay một tháng này, ta chủ yếu cho ngươi nói một chút, như thế nào đem không gian thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên Chúa Tể một chút nói xong, giảng được vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Trên thực tế, Huyền Nguyên Chúa Tể cũng không có không gian thiên phú, cũng không có tu luyện qua bất luận cái gì không gian thần thông. Nhưng là hắn kiến thức quá rộng, tự nhiên hiểu được như thế nào chỉ đạo Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian thần thông từ đại thành cảnh giới tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Hết sức khó khăn, trên cơ bản có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất phương pháp là vô số lần thi triển không gian thần thông. Đi qua dài dằng dặc 5 tháng cảm ngộ, tích lũy tháng ngày phía dưới. Đem không gian thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Loại này phương pháp không thể nghi ngờ là chậm nhất, nhưng cũng là ổn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thứ hai phương pháp liền là mượn nhờ một kiện cực cao không gian bản nguyên thần vật. Rút ra không gian bản nguyên, cưỡng ép đem không gian thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá loại biện pháp này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Lại giá quá lớn, không có bất luận cái gì một cái chủng tộc nguyện ý làm như vậy. Một kiện đẳng cấp cao không gian bản nguyên thần vật quá chân quý. Thậm chí có thời điểm so một vị đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử cũng đắt hơn trọng rất nhiều lần. Đủ để sánh ngang một vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng trọng yếu là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử có thể chậm rãi bồi dưỡng được đi ra. Nhưng không gian bản nguyên thần vật nếu là bị hủy, hoặc là hư hao nghiêm trọng, liền khó có thể lại thu hoạch được một kiện hoàn chỉnh không gian bản nguyên thần vật. Còn có loại thứ ba biện pháp, kia chính là tu luyện không gian tu hành bí thuật, đào móc không gian thần thông tiềm lực, từ đó nhất cử đem không gian thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá không gian tu hành bí thuật 10 phần hiếm thấy. Diệp Thiên chỉ ở tinh linh tộc nghe nói qua, thậm chí tại nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực truyền thừa bảo các bên trong, đều chưa từng gặp qua một bản. Bỗng nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên Chúa Tể lấy ra một bản kim sắc bí tịch. Đây là một bản không gian tu hành bí thuật, tên là Thần Không Bí Quyết. Đến từ tử sắc tinh linh tộc, Huyền Nguyên đạo sư, tử sắc tinh linh tộc đối bọn hắn không gian tu hành bí thuật khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Căn bản không tiết ra ngoài ra ngoài. Tại sao ngươi trong tay sẽ xuất hiện một bản? Diệp Thiên khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên, ngươi quá xem thường nhân tộc, cũng quá xem trọng tinh linh tộc. Tử sắc tinh linh tộc tại chúng ta nhân tộc trong mắt, bất quá là một sợi kiến thôi. Bọn hắn tự cho là bản thân hoàn toàn trưởng khống bản thân chủng tộc. Trên thực tế bọn chúng nội bộ đã bị chúng ta nhân tộc cao tầng thẩm thấu. Cho nên tinh linh tộc rất nhiều chân quý bí thuật, chúng ta nhân tộc cao tầng trong tay trên cơ bản đều có. Chỉ bất quá vì để tránh cho tinh linh tộc biết được, từ đó gây nên rối loạn, cho nên căn bản không có công khai. Bản này không gian tu hành bí thuật, ngươi có thể cầm đi nghỉ ngơi, nhưng là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, thậm chí là không thể cầm ra buôn bán. Nếu không mà nói, coi như ngươi là hằng cổ cấp điện hạ, chúng ta nhân tộc chí cao điện đường cũng sẽ đối với ngươi tiến hành nghiêm trừng phạt nặng phạt. Huyền Nguyên Chúa Tể trịnh trọng nhắc nhở đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là, Huyền Nguyên đạo sư, chấm, Diệp Thiên gật gật đầu, chợt từ Huyền Nguyên đạo sư trong tay nhận lấy bản này không gian tu hành bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, PS, cầu nguyệt phiếu còn không có đầu nhập xin bầu cho quyển sách. Cảm ơn đất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.